trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay mời quý thính giả nghe truyện ngắn Chấm lửa của tác giả Nguyễn Thanh, cùng dõi theo hành trình nhận lại đứa con gái đã thất lạc của vợ chồng ông Đức. Vì hoàn cảnh, vì loạn lạc chiến tranh mà bà Diêm, vợ của ông, đành gửi con gái Tuyết Thanh cho người chị Hai Hương nuôi dưỡng. Việc nhận lại con tưởng chừng như đơn giản vì ông Đức đã biết được mặt mũi, địa chỉ và tên của con gái mình. Nhưng vấn đề là ở người mẹ nuôi đang dành nhiều tình cảm, đặt hết niềm tin vào đứa con nuôi này. Nếu sự thật được làm sáng tỏ, thì liệu chị Hai Hương có thể chấp nhận? Diễn biến của câu chuyện này ra sao? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Đang làm nốt vài thủ tục nghỉ hưu tại phòng chính sách của tỉnh đội, tôi bất chợt trông thấy đứa con gái nhỏ của tôi xuất hiện ngoài cổng gác. Đúng là Phượng, đuôi tóc dài buộc nhú lên như hai chiếc sừng non sao gái. Sập dài xuống thắt lưng khiến tôi không nhầm lẫn đứa bé gái nào khác ngoài Phượng. Phượng hớt hơ hớt hải dẫn chiếc xe đạp mini thẳng một mạch vào chỗ tôi. Con bé hay dòi dĩnh, hờn mát và hay phóng đại những chuyện nhặt nhạnh từ nhà sang đây có chuyện gì. Tôi chưa kịp hỏi con, bạn tôi, đại tá tham mưu trưởng Sáo Điền, từ ngoài vội vàng bước vào. Giọng Sáo Điền sởi lởi, ồm ồm, dồn tới Phượng. Con gái bữa nay lạ chưa? Sao không khoanh tay lại thưa cha nuôi vậy? Lì cả cha lẫn con hả? Nghe vậy, Phượng khoanh tay cười gượng. Phượng buồn buồn và hơi cao có, khiến tôi áy náy trước mặt một người bạn thân thời kháng chiến. Lúc đầu tôi cứ ngỡ con gái út đến đây chỉ vì một việc chứng tỏ mình cởi được chiếc xe đạp mini của bác Sáo Điền mới vừa thưởng cho, nhưng nó vừa được thừa điểm chuyển lên cấp 2 phổ thông. Nhưng không, Phượng chồm lên phía sau lưng và bấu chặt lấy vai tôi, nói tự nhiên. Ba hay gì không vậy ba? Mai mốt chế Hai Tuyết Tranh có chồng rồi nghe ba. Về ngay ba ơi. Té ra là vậy. Tôi ngồi sững giây lát trước mặt con và anh Sáo Điền. Anh Sáo nhìn tôi một thoáng rồi tự nhiên rít mấy hơi thuốc. Mái tóc muối tiêu nghiêng nhẹ sang Phượng. Tưởng chuyện gì quan trọng, bác Sáo biết trước con nữa nghe. Ngày rằm tháng 2 tới, đúng vậy không? Sáo trề môi thăm thăm, giọng lắng xuống. Việc gì mà phải buồn, chị lớn phải đi lấy chồng. Bác Sáo cấm đứa nào buồn nghe. Phượng không nhìn bác Sáo Điền của nó mà cứ trố mắt nhìn tôi. Tôi nói, bác Sáo biết chế Hai Tuyết Tranh của con. Bà nói thiệt mà, bác Sáo biết. Phượng khư khư không tin. Phượng nín im và hai mi mắt không chớp lấy một cái. Tôi biết nếu ở nhà mỗi lần Phượng sững người thiêu thiêu buồn như thế thì chốc sau Phượng khóc khó ai dỗ được. Thế mà lần này con bé chắc dạ không khóc trước mặt tôi. Phượng biến tôi thành cục nợ, giục tôi về nhà. Anh Sáo Điền dọa cho lính đóng cổng. Ấy thế, con bé vẫn lủi thủi dắt xe đi. Anh Sáo Điền một tay dỗ đồm đợp lên vai tôi và vẫn một kiểu truyền đạt ngang ngang, vắn tắt, nói: Tao biết chú mày đang rối, nhưng nhớ con Tuyết Tranh bề nào cũng không bỏ cha chú mày. Cố lên! Ngại là ngại tiếng tâm lọt tới tai bên chồng Tuyết Tranh thì hoàn toàn không có lợi lúc này. Còn phần cô Hai Hường có biết đi chăng nữa không quan trọng. Chú mày nghe kịp chứ? Anh Sáo Điền đứng tần ngần giây lâu và cứ muốn giữ chân tôi lại. Khi đó tôi in trí một nhân vật Hai Hường mà anh Sáo mới vừa nhắc tên. Hai Hường là mẹ nuôi của Tuyết Tranh, nhưng tôi đoán chính là một người con gái trong câu chuyện tâm tình của anh Sáu Điền với tôi trong những đêm tổ trinh sát nằm chung giường, vừa ngáy ngủ vừa kể chuyện. Theo anh Sáu Điền, trước khi tham gia kháng chiến, anh yêu mê mệt một cô gái cùng xứ, nổi tiếng vừa đẹp vừa giàu. Hai nhà liền nhau trên một lối đi bằng những chiếc cầu khỉ lỏng chỏng. Anh Sáu nghèo phải đi bắt cua, đốn củi, còn cô gái sống trong một gia đình có đến mấy chiếc ghe gắn máy đánh bắt thủy sản. Có cả rặng đáy bè giăng ngang con sông lớn trong vùng. Không rõ hoàn cảnh ra sao, hai người không thành vợ, thành chồng. Sau đó cô gái không nhận lời yêu ai, sống hồn nhiên với mớ của cải thừa mứa, nhưng rất muốn nuôi một đứa con. Có cơ sở để tôi đoán chị Hai Hường chính là cô gái khiến anh Sáu lúc vui lúc buồn. Trong những năm bom đạn Mỹ trút xuống, mặc dù anh đã có vợ, có con. Thêm một lẽ nữa, thú thật, không nhờ anh Sáu Điền, vợ chồng tôi sau giải phóng năm 1975 khó mà tìm lại được con mình. Lúc bấy giờ tội nghiệp cho Diêm. Diêm nghe tôi nên cố gắng không thổ lộ điều gì để chị Hai Hường khỏi phân vân lo lắng. Nếu đường đột rước Tuyết Tranh ra khỏi sự dỗ dày nâng niu của chị Hai Hường, chị khổ sở đến giường nào? Nên tôi ngẫm những lời khuyên dứt của anh Sáu Điền có lý. Tôi nghe anh, ngại là ngại cho Phượng. Phượng vì quá thương chị, không giấu giếm được ai. Từ giả anh Sáu Điền vừa về tới cổng nhà, Phượng lăng xăng chạy ra đón tôi. Ba thấy chưa, con nói thiệt, chứ Hai Tuyết Tranh có chồng. Phượng vừa nói vừa chìa ra chiếc phong bì đề gửi ông Chính Đức tên tôi. Phượng mách, con biết anh Hai rồi, thấy con dọc đường cười cười, ảnh mập bề bề như vậy nè, ảnh lớn người hơn ba. Rồi Phượng biến tôi thành cục nợ, buộc tôi cản Tuyết Tranh cho bằng được. Tôi thấm mệt, tôi lo liệu được gì cho Tuyết Tranh lúc này. Ước gì Diêm, mẹ Phượng còn sống sẽ có nhiều cách chăm chút cho con gái lúc sắp về nhà chồng, kể cả việc chia sớt sự nông nổi, vụng về của người đàn ông như tôi. Diêm mất đột ngột sau cơn đau tim nặng tại bệnh viện Chợ Rẫy lúc Phượng tuổi mới vừa lên năm. Bà nội Phượng qua đời lúc chưa có Phượng, nhưng được gặp mặt Tuyết Tranh vài lần. Tôi đã sống trong cảnh gà trống nuôi con 6 năm qua, dần già rồi quen đi cảnh sống hẩm hiu trong gian nhà lạnh lẽo với đứa con gái chợt vui chợt buồn. Tôi làm bổn phận người cha lẫn mẹ, nhưng lúc nào cũng có cảm giác hụt hẫng với con. Chính nhờ Tuyết Tranh làm tôi nguôi nguôi về sự côi cút của Phượng. Vì thỉnh thoảng vài hôm Tuyết Tranh nhân đi chợ, lén chị Hai Hường nán lại chơi với em 10 phút. Lâu lắm không quá một buổi ban ngày. Còn ban đêm, con gái vắng nhà là một điều chị Hai Hường cấm kỵ. Phượng quấn quýt đèo bồng với chị. Tuyết Tranh vừa lo sợ khi vắng nhà, vừa nấn ná, bệnh rịnh, không muốn xa mẹ, xa em. Tuyết Tranh chiều em vô điều kiện, từ ly kem đến chiếc bánh ngọt, chút ít tiền quà bánh hàng ngày. May mà trên bức tường nhà tôi còn có một bức tranh kỷ niệm. Trong ảnh không có bà nội, chỉ có ba mẹ con ngồi chụm lại, mim mỉm nhìn ra khung cửa nhỏ. Một đứa được mẹ cưu mang trong chiến tranh dứt dưỡng, một đứa ra đời sau hòa bình 6 năm gặp lại, cùng ngồi nghiêng đầu vào hai bên vai mẹ. Tuyết Tranh thoáng một nỗi buồn trên mặt, mái tóc bùng ra lắp một bên vai mẹ. Tuyết Tranh lớn tát hơn Phượng, thô thô giống tôi lúc vào bộ đội. Còn Phượng chân dài, dáng mảnh khảnh, chỉ được gương mặt trái xoan, đôi mắt đen quyền hao hao giống mẹ. Tôi có cảm giác lúc nào những đôi mắt to đen lai láy trên bức tường màu xám nhạt kia vẫn nhắc nhủ cha con tôi một điều gì đó khi Diêm không còn trên đời này nữa. Sau Tết Mậu Thân năm 1968, một cái Tết bùng lên cuộc chiến đấu sâu xé dữ dội để giải phóng miền Nam, nhưng hãy còn bất lợi cho ta và nảy sinh nhiều tình huống phức tạp mới. Địch bung ra từ mọi phía, giành dân, lấn đất bằng sự cai cứu, hằn học, trả thù. Tiểu đoàn chủ lực tỉnh của tôi gần như kiệt sức sau khi phăng dây qua một kinh sáng để chọc sâu vào tòa thị chính tỉnh. Bỏ lại đấy và trên dòng kinh sáng với số quân xem xém một đại đội. Đơn vị tạm thời xé lẻ từng bộ phận nhỏ phối thuộc từng lúc với các đơn vị địa phương, quân huyện hoạt động trên một địa bàn khá rộng. Không một ngày im tiếng súng. Anh Sáu Điền lúc bấy giờ là tiểu đoàn phó phụ trách đơn vị đặc công của tôi với cấp bậc đại đội trưởng, nhỏ hơn anh Sáu Điền vài tuổi, nhưng tôi cứ ngỡ anh Sáu lớn hơn tôi 10 tuổi có hơn. Đồng đội tôi đều có cảm giác chung như vậy vì gương mặt chữ Điền no đầy sạm nắng của anh Sáu, phương phi, nghiêm nghị. Đặc biệt anh Sáu nhớ rất giỏi. Nhờ vậy nên anh Sáu tự bù lắp lại cho mình một khoảng trống kém cỏi chữ nghĩa, giờ tuổi tác cao không có điều kiện cấp sách đến trường. Mãi cho đến ngày giải phóng, anh Sáu mới được theo học các lớp bổ túc văn hóa và nhiều lớp trung cấp, cao cấp chính quy. Tôi nhớ như in, sau khi thực địa nghiên cứu xong những chốt trọng yếu của địch trên mấy tuyến sông lớn, những nơi địch sắp đóng đồn bót, những nơi chúng đặt máy ghi tiếng động, đại đội tôi tạm lánh trong khu rừng chồi ven sông cách nhà tôi 5 cây số đường chim bay. Một buổi chiều trời nhá nhem tối nhưng chưa tắt tiếng tàu chiến của địch trên sông, anh Sáu Điền vội vội vàng vàng bước tới chỗ công sự của tôi. Đức Lì đâu? Có tin bà má chú mày đau nặng ở nhà mấy ngày rồi nghe. Sắp xếp về đi nghe. Tôi nghe rõ mồn một tiếng anh Sáu Điền gọi đích danh tôi, Đức Lì, chính là tôi. Tên Đức Lì ngộ nghĩnh do một lần ở vùng nước mặn tôi bị thương, đạn xuyên qua phần mềm của bắp đùi làm máu rỉ ra nhưng chưa kịp băng lại vì đang lúc phải moi đất trét một cái lu chứa nước ngọt cho vợ chồng ông bà cụ tạm lánh giặc ở giữa rừng sâu. Biết được chuyện ấy, tôi bị phê bình và đồng thời cũng được khen. Sáu Điền quý tôi hơn từ dạo ấy. Trông thấy tôi, anh Sáu cất giọng kẻ cả. Nghe rõ chưa, Đức? Sắp xếp đi ngay, để sáng về tới đơn vị. Tôi do dự, nửa muốn đi, nửa muốn không về thăm nhà lúc thằng giặc bố ráp, vây gí rất nghiêm ngặt nơi vàm rạch nhà tôi. Theo dự đoán của ban tham mưu tỉnh đội, chúng sắp dựng lên tại đây một cái bót với ý định chặt đứt con đường giao liên giáp với hai vùng căn cứ cách mạng. Thú thật, tôi muốn về nhiều hơn vì hai lẽ. Thăm mẹ và thăm Út Diêm, vợ tôi sinh sống ra sao. Hơn một năm cưới Diêm, tôi chỉ được dọn dẹn 2 lần về thăm nhà. Đêm ấy tôi vượt sông, ra tới giữa dời, tôi nhát thấy 2 chiếc tàu chiến của giặc hiện ra lừng lững ven bờ lá bên kia. 2 chiếc bóng đen to sầm, im ỉm trôi về hướng biển. Tôi ôm cột đái giăng giữa dời, chờ cho chúng trôi xa mới vượt tiếp vào bờ. Men theo bờ đê ngăn mặn, tôi lội tắt vào giường nhà tôi, thay vì phải đi theo con đường mòn vào dàm rạch. Chính là cụm giường cây cối thưa thớt của tôi đang lập lòe ánh đơm đớm. Và từ xa, tôi đã trông thấy cây dông cổ thụ mà trước đây mỗi mùa đều cho một đợt hoa đỏ ối. Tàn cây dương rộng, trụi lá, bừng bừng một sắc hoa, như thể một dần lửa lớn nơi đầu xóm. Túp liều của tôi ngang đấy. Túp liều thay cho ngôi nhà chính trong xóm đã được tháo dỡ để phòng hờ tránh máy bay Mỹ ném bom. Ánh đèn dầu tù mù chợt tắt chợt hiện trong gió. Tôi đứng kề bên bào cá giờ lâu. Chân tôi đặt đúng chỗ năm nào, tôi dúi xuống năng sậy những ống trúm đầy anh ách những con lươn, nơi tôi giăng những giềng câu cá trê, những khe nhỏ vừa ấn xuống những chiếc lờ bắt cá sặc. Bào cá như rộng ra thêm và rắc đầy bông sậy lỗ chỗ xám xịt loang loáng trên mặt nước phẳng lặng. Tôi nuối tiếc một thời tuổi nhỏ bồng bột với chim với cá khi bước khỏi bào cá về hướng lều. bờ giang lắm sậy, những bông sậy xám xịt, sơ cứng, quơ quất trên mặt tôi. Dừng lại căn hầm tránh đạn đại bác to tướng, tôi gọi Diêm mấy lần. Đèn phục tắt chập lâu. Tôi sờ tay vào sâu lũ đạn, và theo thói quen, tôi giữ yên mấy ngón tay lạnh cống ngang thắt lưng. Út Diêm đã phát hiện ra tôi, liền lên tiếng, giọng ấp a ấp úng. Anh Chính về đó phải không? Em trông thấy anh nãy giờ. À, anh hãy khoan vào nhà, đợi em. Tôi nghe lành lạnh sau gáy. Niềm tin nhau một thoáng bị hụt hẫng, nhưng tôi cố nén lúc Diêm hớt hơ hớt hải chạy sấn tới chỗ tôi và ôm chầm lấy tôi. Người Diêm nóng rực, run khe khẽ. Tôi tiếp. Má hết bệnh chưa? Má đâu? Lúc bấy giờ Diêm mới đáp. Không sao anh, má không sao hết. Giọng Diêm như nghẹn lại, tiếp. Má ra sớm, anh ơi. Má hỏi thăm thằng giặc đóng bót chỗ nào. Sắp đóng bót. Nói tới đó, tôi không hiểu sao Diêm bật khóc ngon khóc ngọt. Tôi đứng lặng trước mặt Diêm. Tôi thôi không hỏi thăm mẹ, nhưng muốn chạy vào liều gặp mẹ. Diêm cản tôi. Không nên. Anh à, má thấy anh về lúc này, má sợ chết mất. Tụi giặc ở kế bên đây nè anh. Diêm nói vừa chắn mấy ngón tay lên miệng tôi. Lại một thoáng ngờ ngợ mơ hồ lóe lên trong óc tôi. Bỗng có tiếng người khe khẽ gọi chị Tư Đà ở liều kế bên. Tư ơi, Tư, thấy con Út nhà này đi thăm trường bào cá trên hậu đất không vậy? Tư ơi! Tôi đoán đúng giọng khàn khàn của mẹ tôi. Và liền đó, tiếng chị Tư Đà đáp lại vừa đủ nghe. Dạ, có tiếng nước động. Chắc là thím Chính đi coi đề cá rồi bác. Tôi bước tới mấy bước để nhìn rõ dáng mẹ tôi. Diêm run lẩy bẩy và đi đứng không được vững. Diêm ngăn tôi, vẻ cương quyết. Đừng, má thấy anh, má sợ chết mất. Má lo là lo cho tính mạng của anh. Không nên anh à. Diêm tiếp. Anh đứng chỗ này để cho em vào nhà cho má hay tin, rồi trở ra với anh. Vậy an toàn hơn. Tôi nghe Diêm nói có lý, mà chính tôi cũng nghĩ vậy. Là vì không may giặc đi lùng sục ban đêm, tôi tháo ra tiện hơn trong liều. Từ đây ra tới dàm rạch cách dài trăm thước đường chim bay. Tôi ngồi đập mũi lạch sạch đợi Diêm. Non 10 giờ đêm, Diêm mang mùng chiếu quần áo cũ của tôi gửi lại nhà ra tới chỗ. Hai đứa lùi xa khỏi túp liều một quãng, lây quay lên liếp sậy thứ hai giáp tới ruộng lúa. Diêm tháo gỡ dây mùng, còn tôi đạp nhẹ nhẹ lên lùm bụi tạo một khoảng trống nằm giữa liếp. Bông sậy dừng dựng quơ quất trên mặt tôi và Diêm. Một loại bông đồng nội lâu tàn nhất thế gian xoắn lấy tôi. Luôn phát ra một thứ tiếng động lao sao quen thuộc, sâu thăm thẳm. Diêm giữ tôi trong tư thế ngồi ngoài vách mùng để ngấu nghiến chuyện hàng xóm, chuyện gia đình, chuyện mẹ tôi ngày một yếu đi sau khi ngôi nhà ba gian trong xóm được tháo dỡ. Chập lâu, ngực tôi bị đè nặng. Đầu óc tôi một thoáng hoang mang trước bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, chồng chất đang ập xuống gia đình, đè nặng trên đôi vai của mẹ và của vợ tôi. Diêm là con gái út miệt vườn, ít khi dầm mưa dãi nắng. Thế mà giờ đây, vì tôi, vì mẹ tôi, phải nếm trải vất vả hàng ngày. Diêm vẫn còn kẹp tóc, đuôi tóc dài thậm thượt chấm tới lưng. Mẹ tôi không bằng bụng, nhưng thấy con dâu sống xa chồng, làm lụng cực nhọc nên không dám phản đối. mẹ tôi thương Diêm hơn chị gái thứ hai của tôi tập kết ra Bắc. Giờ đây qua ánh trăng, gương mặt Diêm vẫn đầy đặn, trắng trẻo. Chốc chốc, Diêm vùi sâu vào ngực tôi. Diêm khuyên tôi: sông có khúc, người có lúc, không lẽ tội giặc đã làm hoài vậy được sao anh? Người ta chịu được, mình chịu được, anh để cho em với mẹ lo. Diêm nói tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi ấy tôi chạm phải những giọt nước mắt ấm nóng trên đôi gò má của Diêm. Tôi ghì chặt đôi vai tròn lẳng, rung khe khẽ của Diêm. Tôi an ủi Diêm bằng những câu sáo mòn mà sau này tôi không khỏi ái nái, ân hận mỗi lần nhớ lại chuyện cũ. Trăng đã nhô lên đông đưa trên chùm bông sậy và in những vệt sáng màu vàng nhạt ngoài bốn vách mùng. Cánh đồng lúa chín rộ, thơm dịu dịu đang oằn lên những đợt sóng. Diêm nằm ngửa dưới ánh trăng, vẫn ngửa người dưới ánh trăng, và bỗng chốc Diêm biến thành một vệt sữa. Thân hình con gái miệt vườn đầy đặn, trắng muốt như ngó sen. Diêm ấm nóng như lò sưởi, còn tôi bị cuốn vào hơi thở khe khẽ, tiếng nấc nghẹn và mùi thơm tự nhiên của da thịt đàn bà. Càng vùi sâu trong khát vọng, nhớ nhung, mất mát. Những con trăng tháng chạp lung linh kỳ ảo, dục tắt dục hiện sau những đám mây trôi bảng lãng. Những bông sậy xòe ra như những chiếc lọng nhỏ không yên, những chiếc bông cứng cáp say khướt không hề sợ gió, và thêm những cánh dông xù xì nhô ra trên nóc mùng với lớp lá to đen chấp chới. Mấy tiếng đồng hồ gặp gỡ Diêm dục qua đi. Tôi sửa soạn từ giả Diêm để về đơn vị trước khi trời rạng sáng. Chợt bóng mẹ tôi thấp thoáng trước liều. Giọng nói già nua, đầy lo âu vọng ra chỗ tôi và Diêm. Thức dậy đi Út, sáng rồi, còn phải lo cơm nước cho mấy đứa gặt lúa mướn. Út, nghe không? Tôi dạch một chùm bông sậy để nhìn rõ bóng mẹ tôi. Tôi nghe đau nhói vì không có một món quà tặng mẹ. Đến mớ đọt rừng non ven sông mang về cho mẹ cặp bánh xèo cũng không. Diêm đoán được tâm trạng tôi nên cứ ấn dây tôi xuống. Một bàn tay chắn ngang miệng tôi. Tôi dùng ra nhưng cuối cùng phải làm theo ý Diêm. Tim tôi thắt lại. Lúc từ giả Diêm, trong tư thế ngồi ngoài mí mùng, bỗng Diêm nhảy lên, ghì lấy cổ tôi. Hai hàm răng của Diêm cứa vào mặt tôi đau điến. Tôi để yên dây lâu cho hai hàm răng Diêm nghiến chặt. Diêm cắn xong lại khóc thút thít. Diêm chỉ biết khóc chứ không thốt lên thêm nửa lời. Tôi lại dược xong, mang nguyên dấu răng của Diêm in lên mặt về đơn vị. Trời tờ mờ sáng, tôi đi tìm anh Sáu Điền ngay và thuật lại với anh Sáu câu chuyện tôi về thăm nhà. Anh Sáu Điền vừa cười vừa bảo: tuổi trẻ mà, hồi đó con gái miệt rừng chưa biết cắn nhưng biết chửi đàn ông phản bội nhiều câu động trời. Nói tới đó anh Sáu chợt dừng lại hỏi tôi: Đức, mày tính sao đây? Có mắc cỡ không? Nói thiệt với anh em hoặc đổ thừa đêm hôm giỡn nhau Sáu Điền cắn Đức lì. Học làm ba phi một lần. Sao hả? Chọn cái nào? Tôi do dự không trả lời anh Sáu Điền. Một năm trôi qua, mùa xuân năm 1971, cuộc chiến đấu giữa ta và địch vẫn còn bùng lên dữ dội, gian khổ chưa từng, mất mát chưa từng. Dằm rạch của tôi mọc lên cái bót mới với một đại đội bảo an trấn giữ. Dây kẽm gai trói chặt những cây dừa cục đọt, cây ổi quỳ, những cây xoài thanh ca sau vườn nhà tôi. Túp liều năm ngoái năm kia không còn. Chị Tư Đà, người láng giềng gần nhất, đã chết vì một mảnh miễn từ chiếc tàu chiến giải đạn lên xóm lúc chị ru con ngủ trên võng. Người trong xóm tớp vào rừng, tớp bỏ xóm ra đi biền biệt. Hầu hết lực lượng trai tráng gia nhập vào các đơn vị vũ trang của xã, của huyện. Mẹ tôi và Út Diêm rời khỏi xóm khi giặt cắm những cọc sắt đầu tiên lên phần đất của tôi. Mẹ chồng và nàng dâu dắt díu nhau ra tận vùng phụ cận thị xã để lánh mặt. Ở đây tôi có một người cô họ tốt bụng, việc nương náo nhà người cô họ do mẹ tôi chọn. Mẹ tôi bằng lòng đối tượng cứu cánh cuối cùng là người cô họ ấy, vì tính mẹ tôi thích sống tự lập, không muốn nhờ vả ai khác hơn. Nhưng riêng với Diêm thì không đơn giản, Diêm đang mang thai. Điều đó chắc chắn thằng giặc không để yên, càng không thể bỏ qua con cá nằm trên thớt. Thế rồi sau đó không lâu, tôi nhận được thư Diêm từ vùng tạm chiếm của giặc gửi ra. Thư Diêm tới tay tôi lúc chiến trường Tây Nam sôi động. Thư viết trên 4 trang giấy học trò, chữ đứng, thưa, hơi tháo. Mới nhận thư, tôi linh cảm có việc gì đó không bình thường với gia đình mình. Mà thật vậy, Diêm vừa mừng vừa hoang mang về việc đứa bé lớn dần trong bụng mẹ. Quanh co khuất khuỷu nhất là điểm này: ra thị xã hoặc trôi nổi xuống nơi cùng trời cuối đất để chọn một chỗ sinh nở. Rồi sau đó mang con đi đâu, về đâu, lúc mẹ tôi ngày một già yếu, gầy gò do mất ngủ. Mẹ tôi tự xoay sở miếng cơm manh áo được chăng? Mẹ tôi có vượt qua được khổ hạnh trong lúc bạc tâm đứa con trai, con dâu và thêm đứa cháu nội? Mấy dòng cuối cùng vẫn chung quanh đứa con sắp chào đời. Tôi không hiểu ý Diêm muốn nói gì. Diêm diễn đạt chưa rõ. Tôi đoán chắc Diêm đang cô thế, bối rối và khổ sở biết dường nào. Nhưng từ dạo ấy tôi không nhận được tin Diêm, tin mẹ, cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mùa xuân năm 1975. Những ngày tiếp quản thị xã, trong cảnh sum họp gia đình, vợ chồng tôi vẫn sống canh cánh không yên. Cứ vài hôm, tôi lẫn Diêm bỏ ra một ngày đảo mắt tìm kiếm đứa con gái bất hạnh của mình. Bởi Diêm không nắm được tin tức chị Hai Hường từ nông thôn chuyển ra thị xã lánh bom đạn trước ngày giải phóng, nên cả hai đứa tôi hay tha thẩn hết chỗ này đến chỗ khác. Từ một bến đò, trong ngõ cụt, ngã tư gác xép, anh giáo chữa xe đạp, tìm con, tìm mãi. Tôi hoàn toàn thông cảm cho Diêm trong hoàn cảnh một thân một mình sắp chết đuối, vớ được chiếc phao bơi, đành phải tạm thời trao đứa con gái cho người khác có điều kiện chăm sóc hơn mình. Đó chính là sự gửi gắm tâm trạng của Diêm trong bức thư mà sau này tôi mới hiểu ra. Muộn mất rồi. Đám gả tuyết tranh được tổ chức tại nhà chị Hai Hường. Do có nhiều bà con ranh rác ở quê nên chị không chọn cửa hàng làm nơi tổ chức thành hôn cho con. Tính sởi lởi cao ngạo càng bộc lộ hơn nhân dịp này. Một dịp mà chị Hai Hường càng tỏ rõ khả năng dạy dỗ, nuôi nấng đứa con gái chị cưu mang từ thuở nhỏ. Lần đầu tiên tôi bước tới nhà chị Hai Hường, tôi bước những bước ngại ngùng theo sau anh chị Sáu Điền qua cái ngõ cụt và chiếc cầu dáng gập ghềnh tới một dãy căn hộ người qua chắn ngang mặt. Người ta bày biện những mặt bàn trùm vải ni lông đủ màu sắc sặc sỡ trước 4-5 căn hộ, và chính căn hộ nằm vị trí trung tâm là ngôi nhà 2 tầng đồ sộ của chị Hai Hường. Lúc bấy giờ họ hàng nhà gái khá đông quay quần ở gian trong. Nổi bật là chị Hai Hường, và người nổi lên thứ hai không ai khác hơn là anh Sáu Điền, bạn tôi. Chị Hai Hường trông càng đẩy đà, phớp pháp, mặc chiếc áo màu vàng rực như cái bông bí bày bán giữa chợ. Chị mãn nguyện giờ dĩnh với khách, khiến tôi áy náy phải từ chối lời mời mọc ân cần của chủ lễ Sáu Điền để được ngồi hơi xa phía ngoài. Tôi không được tự nhiên theo lời anh Sáu Điền căn dặn trước khi đi, là vì tôi đến đây với tư cách là khách mời của anh Sáu Điền. Đúng hơn, từ mối quan hệ thân tình với gia đình anh Sáu Điền dẫn đến sự hiện diện của tôi ở một nơi thật lạ lẫm. Chỉ là khách của anh Sáu Điền thôi ư? Đương nhiên tôi bị mặc cảm, tự hỏi, tự thấy mình lẻ loi, cần muốn gặp Phượng lúc này. Gần Phượng chỉ chốc lát thôi, tôi sẽ bớt trơ trọi, trống vắng. Tôi tự hỏi và tội nghiệp cho con bé viết đơn xin phép cô giáo nghỉ học hơn 2 buổi để đeo dính chị. Cho đến giờ này, không hơn 30 phút nữa, đúng giờ cử hành hôn lễ, nhưng Tuyết Tranh lẫn Phượng đều vắng mặt, khiến chị Hai Hường, kể cả anh Sáu Điền đứng ngồi không yên. Anh Sáu Điền nhắc nhở giờ khắc luôn miệng, buộc chị Hai Hường cắt đặt người đi tìm Tuyết Tranh ở mấy cửa hiệu trang điểm cô dâu. May mắn thay, Tuyết Tranh đã về, Phượng về. Chị đèo đứa em gái trên chiếc xe cúp cũ kỹ đổ lại bên kia chiếc cầu dáng gập ghềnh. Tuyết Tranh trông lộng lẫy, xa lạ với chiếc dương miệng trắng óng ánh, chiếc áo dài màu tím thẫm, mỏng mảnh, những chấm trắng tròn dở ra như bong bóng nước. Gương mặt bầu bỉnh trắng hồng. Phượng diện không kém chị, găng tay trắng, hài trắng và chiếc áo đầm viền kim tuyến trắng rực rỡ. Trông thấy tôi, Phượng chen tới và nhanh nhẩu ghé miệng sát tay tôi. Ba ơi ba, con chở Chế Hai đi làm mặt. Con thấy Chế Hai khóc nên làm hơi lâu. Phượng nói xong, thoát cái con bé biến mất vào gian trong, đứng khép nép bên chị. Tôi thấy chị Hai Hường không bỏ sót một cử chỉ nào của con gái út tôi. Chị tảng lờ và tỏ ra rất mãn nguyện. Lúc anh chủ lễ Sáu Điền lịch sự trong bộ quần áo thẳng thớm, áo bỏ vào thắt lưng, chân mang giày đen bóng, giới thiệu về thân thế chị, về sự đảm đang của chị, cổ chị luôn ngẩng lên và sâu chuỗi màu hồng ngọc luôn động đậy trên ngực. Rồi sau đó chị khóc nức nở với con. Tuyết Tranh cũng rơm rớm nước mắt. Tôi không ngờ tâm trạng của chị Hai Hường đến lúc hòa dở, đột ngột như thế được. Té ra lòng nhân hậu của người đàn bà không con chẳng khác những bà mẹ mang nặng đẻ đau như chim, mẹ Phượng. Tôi nghĩ, và tôi hoàn toàn bất ngờ khi chị Hai Hường chậm chạp, đôi mắt rơm rớm nước mắt, dẫn cô dâu chú rể tiến về chỗ tôi. Chị Hai Hường dừng trước mặt tôi và nói khe khẽ một câu mà lần đầu tiên tôi nhận được từ một người đàn bà cao ngạo xa lạ. Hai con chào cha đi. Chính là cha. Chú rể cao lớn gồ ghề, vẻ lúng túng. Tuyết Tranh choàng tay qua vai tôi, áp mặt sát vào mặt tôi nói khẽ. Dạ, thưa cha. Trước mặt hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía tôi không mấy bình thường. Tim tôi thắt lại, đau buốt nhớ diêm, mẹ Phượng. Suýt nữa, nhưng tôi cố nén không để nước mắt tuôn ra lúc này. Còn Phượng thì nhí nha nhí nhít từ lúc Tuyết Tranh ôm choàng vai tôi thốt lên. Dạ, thưa cha. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì gia đình của ông Đức cũng đã được xum vầy. Một niềm vui quá bất ngờ đối với ông Đức, và càng vui hơn khi ông không chỉ được nhận lại con gái mà còn có thêm rể quý. Tình cảm gia đình càng thêm thắt chặt. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.